Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 45, Trịnh Bát Cô. Nghĩ đến sắp bắt đầu Thanh Loa Tiên Cung nội dung vở kịch, Thẩm Thành Bình nhưng là nghĩ đến một người, chính là người kia xưng nữ ương thần Trịnh Bát Cô, nàng nguyên lai chính là tà đạo nổi danh cự kiêu, tin chắc dưới thiên đạo trăm sông đổ về một biển. Ma giáo phương pháp như thế có thể nhập đạo phi thăng. Trịnh Bát Cô cùng Ngọc Thanh đại sư tình cùng tỉ muội. Từ nhỏ hai người cùng bị Ưu Đàm đại sư hàng phục sau khi, Ngọc Thanh đại sư cầu mãi bái vào Phật môn, nhưng Trịnh Bát Cô nhưng không tin tà. Tuy rằng lập lời thề thoát ly ma giáo, nhưng không muốn bái vào Phật môn làm ni cô. Lúc này mới ẩn cư tiết hải hoang trong núi, một mình tìm kiếm thăng tiên ngộ đạo thuật. Kết quả tẩu hỏa nhập ma, lạc đến không cách nào nhúc nhích, hình dung tiều tụy, sau đó được Cửu Thiên Nguyên Dương Thức còn có tụ phách luyện hình đan giúp đỡ, sau đó mới thoát cướp, mà lúc này Cửu Thiên Nguyên Dương Thức cùng cái kia tụ phách luyện hình đan cũng đã rơi xuống trong tay chính mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền do dự có hay không muốn dùng Cửu Thiên Nguyên Dương Thức còn có cái kia tụ phách luyện hình đan cứu Trịnh Bát Cô. Cửu Thiên Nguyên Dương Thước nhiều nhất cũng là cho mượn đi mấy ngày. Mà này tụ phách luyện hình đan hiện tại hắn cũng không dùng được. Có thể quen biết tụ phách luyện hình đan bực này đan dược lưu ở trong tay đều sẽ có tác dụng. Có điều cái kia Trịnh Bát Cô ngày sau thành tựu cũng sẽ không nhỏ. Nếu như có thể vào lúc này giao hảo, cũng coi như là một cái không nhỏ trợ lực. Lần này gặp phải Ngô Văn Kỳ mọi người, Thẩm Thành Bình tự nhiên không thể không đi giúp đỡ. Chỉ là dọc theo đường đi hắn nhưng ở cân nhắc được mất. Cũng chính là ở đoàn người đến cánh đồng tuyết bên trên, chân trời bỗng nhiên truyền đến một đạo phi kiếm đưa thư. Thẩm Thành Bình nhận sau khi, lại phát hiện là Cực Nhạc chân nhân ký đến, nói để Thẩm Thành Bình lấy ra tụ phách luyện hình đan trợ Trịnh Bát Cô thoát cướp. Còn nói để hắn ở Thanh Loa Cung một nhóm sau khi đi nhìn một lần lăng hồn, tự có hắn một phen cơ duyên. Nếu Cực Nhạc chân nhân đã phi kiếm đưa thư, điều này nói rõ Thẩm Thành Bình ở Thanh Loa Tiên Cung lấy bảo sự tình bị toán đi ra. Thẩm Thành Bình làm việc thời điểm, xác thực là không làm kinh động người bên ngoài. Có điều này không có nghĩa là sau đó không ai có thể toán đi ra. Này Thục Sơn bên trong cao thủ đều sẽ một tay suy tính phương pháp. Đặc biệt là cùng mình có liên quan có quan hệ sâu đậm sự tình, càng có khả năng dễ dàng toán đi ra một ít đầu mối. Lúc trước Nam Minh Ly Hỏa Kiếm còn có trước đây không lâu Trương Miễn Tàng Bảo sự tình càng đều là bị sớm quên đi ra. Xem ra cái kia lăng hồn không có tìm Thẩm Thành Bình, nhưng là trực tiếp đi tìm Cực Nhạc chân nhân. Lần trước Thẩm Thành Bình cướp giật Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, Cực Nhạc chân nhân cũng trợ giúp hắn đam đi. Lần này Cực Nhạc chân nhân nếu mở miệng, hiển nhiên là đã an bài xong. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng không lo lắng cho mình chịu thiệt. Lăng hồn phía bên kia, nếu Cực Nhạc chân nhân nói có cơ duyên, nghĩ đến cũng sẽ không là chuyện xấu. Lại nói Thẩm Thành Bình cùng Ngô Văn Kỳ chờ 5 người một đường đồng hành. Mắt thấy núi tiết dần cao, nhiệt độ rũ hàn, bỗng nhiên thấy phía trước một tòa cao vót tiết phong mặt sau tránh ra một mảnh xí hồng tinh quang. Phảng phất có đoàn ngọn lửa nhấp nháy, mọi người cả kinh, mau mau bay đi kiểm tra. Quả nhiên thấy cái kia phía sau núi diện còn có một tòa hơi nhỏ hơn ngọn núi. Giờ khắc này đang có một cái dáng dấp hung ác hồng bào phiên tăng, vung vẩy một cái năm hoa thiền trượng. Đánh ra từng đạo liều lĩnh hoàng yên hỏa xà hướng sườn núi kia công tới. Nhưng này trên núi tuyết mơ hồ tạo nên một trận thải quang. Chợt hỏa xà nổ tung khói đặc cuồn cuộn, nhưng không thể dao động thải quang mảy may. Cùng lúc đó trên trời bỗng nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phía trên ngọn núi tụ lên một đại đoàn mây dày, tránh ra một tia điện liền hướng cái kia phiên tăng đánh tới. Cái kia hồng bào phiên tăng cũng là bất phàm, mắt thấy sấm sét kéo tới, tay trái hướng về trên đầu bê ra một con kim bình bát, vừa vặn tiếp được cái kia lóa mắt điện quang, tuy rằng bị cái kia phản chấn sức mạnh đụng phải một cái liệt huyết, nhưng cũng là không hư hao chút nào. Thẩm Thành Bình mọi người trong bóng tối nhìn tới. Nhìn thấy sườn núi kia trung gian lõm tiến vào một cái chừng 10 trượng to nhỏ khe núi. Bên trong mọc đầy kỳ hoa dị thảo. Trung gian đứng thẳng một cái bệ đá. Mặt trên ngồi một cái áo đen nữ tử. Xem dung mạo đã là hình dung tiều tụy. Trên mặt liền một chút hồng hào đều không có. Nhìn người này Thẩm Thành Bình nhưng là lập tức liền xác nhận chính là Trịnh Bát Cô. Dù sao ai như thế xảo ngay ở Thanh Loa Tiên Cung phụ cận. Còn có như vậy hình mạo, mà cái kia hồng y phiên tăng hắn nhưng không nhận ra. Lại nói cái kia hồng y phiên tăng tên là Nhã Các Đạt. Có cái biệt hiệu gọi Tây Phương Dã Ma, cũng là tà đạo nổi danh tu chân. Vốn là cùng Độc Long Tôn giả cũng là đồng môn tu hành. Pháp bảo tà thuật cơ xảo rất nhiều. Đặc biệt là lợi hại chính là, hắn luyện thành một chùm hoàng sa ma hỏa, uy lực vô cùng. Còn có một cái kim bình bát cả công lẫn thủ, năm hoa thiền trượng dường như phi kiếm giống như sử dụng, cũng là uy lực kinh người. Cái kia Nhã Các Đạt tiếp được Trịnh Bát Cô sấm sét sau khi, cười như điên nói, Trịnh Bát Cô, người này tàn cảnh bại cốt còn có bản lãnh gì tất cả đều sử dụng đi. Người không phải cấu kết lên Nga Mi phái sao? Lúc này sao không gặp có người tới cứu ngươi? Người nếu là thức thời, ngoan ngoãn giao ra Tiết Hồn Châu. Hôm nay liền đi vòng ngươi một cái mạng. Vừa nãy cái kia phiên tăng nói Tiết Hồn Châu. Chính là Thục Sơn bên trong thế giới một cái chí bảo. Là vạn năm băng tiết tinh anh ngưng. Băng hàn cực điểm. Có thể phá thiên hạ các loại ngọn lửa. Lúc trước Trịnh Bát Cô vốn là tìm kiếm địa ẩn tu. Nhưng trong lúc vô tình phát hiện ẩn giấu bảo châu địa phương. Phí đi mấy năm công phu mới được bảo châu. Cái kia Tây Phương Dã Ma tự luyện thành hoàng sa ma hỏa. Càng ngày càng ngông cuồng tự đại. Mấy ngày nay nhưng từ đồng đảng cái kia biết được. Này Tiết Hồn Châu là một cái chuyên môn khắc chế hắn ma hỏa bảo vật. Liền muốn đem tám cô đánh chết. Cũng phá hủy cái kia Tiết Hồn Châu. Trịnh Bát Cô bây giờ thân hình không thể nhúc nhích. Vì lẽ đó đang cùng Nhã Các Đạt đấu pháp thời điểm khá là chịu thiệt. Thẩm Thành Bình vừa vặn thì có giúp đỡ Trịnh Bát Cô thoát vây ý tứ. Vào lúc này tự nhiên liền dự định ra tay. Nhiều mua mấy người tình. Liền đối với Chu Khinh Vân bọn họ nói rằng. Nơi này tới gần Thanh Loa Cung. Lúc này mặc dù liền cái kia phiên tăng một người. Có thể khó tránh khỏi còn có còn lại yêu ma bên trái gần. Mà đợi ta xuất thủ trước lui cái này phiên tăng. Các ngươi trước tiên mai phục tại Chu Vi. Nếu là lại có thêm yêu ma đến đây, sẽ giúp ta ngăn cản. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền lấy ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Theo hắn bắt kiếm quyết, cũng đã hóa thành một đạo màu đỏ cầu vồng. Mau lẹ như lôi, hướng về cái kia Nhã Các Đạt chém quá khứ. Lại nói bên này Nhã Các Đạt mắt thấy Trịnh Bát Cô chỉ có sức lực chống đỡ không có sức lực chống đỡ. Lại, mới tự dương dương tự đắc. Chuẩn bị một lần giết chết Trịnh Bát Cô. Đem Tuyết Hồn Châu đoạt đến. Đã thấy đến một đạo hỏa hồng ánh kiếm kéo tới. Vừa nhìn ánh kiếm kia thuần khiết. Hơn nữa càng mơ hồ có công chính trí dương mùi vị. Nhất thời liền biết người đến tu vi không yếu. Có điều hắn tự cao bản lĩnh cao cường. Phất tay lấy ra năm hoa thiền trượng chống đối. Bên này thả ra hoàng sa ma hỏa càng tăng lên. Liền chuẩn bị trước đem Trịnh Bát Cô thiêu chết. Quay đầu lại sẽ giải quyết trước tới quấy rối người. Lại không nghĩ rằng nghe được cheng một tiếng sắt thép va chạm. Năm hoa thiền trượng đang bị Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly Hỏa Kiếm chém trúng. Nhã Các Đạt liền cảm thấy kẻ địch kiếm lực chất phác. Ẩn hàm chân hỏa lực lượng. Dĩ nhiên đem hắn khổ luyện nhiều năm thiền trượng vững vàng ngăn chặn. Trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi. Lại nhìn vào lúc này. Lại có hai ánh kiếm kéo tới. Ánh kiếm màu vàng óng mơ hồ mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm. Chính là Thẩm Thành Bình chiếm được thuần dương tiên phủ long ngâm hổ khiếu một bộ phi kiếm. Mục tiêu nhưng là nhắm thẳng vào Nhã Các Đạt. Tự hồ là có ý định trực tiếp đem hắn chém giết. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.